Quan đạo thiên kiêu, chương 810, Ô Cương ra tòa. Gocchuyenaudio.com. Luật sư hỏi, anh giết người, phải không? Ô Cương mới nói, tôi tự vệ, bọn họ muốn làm nhục bạn gái tôi. Kề dao lên cổ tôi. Luật sư hô một tiếng, anh chỉ cần trả lời, đúng hay sai? Luật sư biện hộ đứng lên, tôi phản đối. Quan tòa chỉnh sửa lại mắt kính, vẻ mặt vô cảm nói, phản đối vô hiệu, mời luật sư của bị hại nói tiếp. Trong tòa án, ngoại trừ vợ chồng Ô Giật Long, những người khác đều biết tiếng Anh. Hai người họ chỉ biết trơ mắt nhìn, không biết người ta nói gì. Ô Giật Long mắng thầm, chỉ mình ông ta là quê mùa, bình thường dương ngoài diễu võ, giờ chẳng được tích sự gì. Giờ phút này, Diêu Mộ Tình cũng lén lút xuất hiện trong đám người. Cô nhìn hết mọi thứ, cũng có một loại cảm giác vô lực không được chuẩn bị từ trước. Ôn Nhã nhìn ông luật sư, người này thì cô biết, từng trong quan tòa ở châu Âu, ông này rất phấn khích khi thắng trận, hầu như chưa bị đánh bại. Y rất nổi tiếng nhưng vô cùng xảo quyệt, rất nhiều người gọi y là luật sư lưu manh. Y lặp lại, anh giết người, phải không? Sự chất vấn của y, Ô Cương rất tức giận, nhưng anh ta phải bất đắc dĩ trả lời. Đúng, Ô Cương nói, nhưng sự việc xảy ra là do bọn họ hăm dọa tôi. Còn chưa nói xong, luật sư chen ngang, được, anh nói có người lấy dao kề lên cổ anh, bọn họ có làm tổn thương anh không? Ô Cương suy nghĩ chút, nói không có, nếu bọn họ không có tổn thương anh, vì sao anh lại giết người? Ô Cương giận dữ, gào thét lên, gã, chính là gã đã nhục mạ bạn gái tôi. Giọng nói của Ô Cương rất lớn, trên tòa án rất nhiều người bị anh ta làm cho hoảng sợ. Hai tên cảnh sát tòa án nhìn thấy anh ta xúc động, dùng sức giữ anh ta, quan tòa đập cây búa hô to, im lặng, nếu không phán anh tội miệt thị tòa án. Vợ chồng Ô Giật Long, nhìn thấy đứa con kích động, bọn họ cũng kích động, nhưng lại không giúp được gì. Lúc này, ông ta thề thầm trong lòng, thế hệ con cháu sau này, không bao giờ có ý tưởng cho di dân qua nước ngoài. Sinh ra là người Trung Quốc, chết là hồn ma Trung Quốc, hãy cứ là một người Trung Quốc quan minh chính đại. Này đây, luật sư của đối phương rất xảo hoạt tránh đi nguyên nhân gây ra sự việc. Chỉ hỏi kết quả, Ô Cương không có gì để chống đỡ. Luật sư biện hộ đứng lên phản đối. Luật sư đối phương cười khinh miệt lui ra. Tôi đã hỏi xong, sau đó là luật sư biện hộ cho Ô Cương. Ông ta hỏi, lúc đó có người đùa giỡn với bạn gái anh phải không? Ô Cương nói đúng, anh ta lại chỉ vào Michael. Chính là gã, chính là tên xúc sinh này. Luật sư biện hộ nhỏ giọng nói, anh đừng kích động không giải quyết được vấn đề. Ô Cương không kích động nữa. Luật sư biện hộ hỏi anh ta. Chấm, anh có thể nói rõ tình hình lúc đó như thế nào? Ô Cương đem tình hình lúc đó nói ra. Luật sư biện hộ hỏi. Anh có nhân chứng không? Có, Ô Cương chỉ vào bạn học ngồi gần bạn gái mình. Sau đó, vài người bạn học ở đây, dưới sự thỉnh cầu của luật sư, đều đứng lên làm chứng. Dưới sự dẫn dắt của luật sư biện hộ, Ô Cương đem tình hình lúc đó nói một cách rõ ràng. Ôn Nhã ở bên cạnh nghe được cũng không khỏi liên tiếp gật đầu. Xem ra là như vậy, tuy rằng không thể xử phạt Michael, ít nhất cũng có thể bào chữa cho Ô Cương vô tội. Luật sư biện hộ yêu cầu quan tòa, cho truyền một nhân chứng rất quan trọng, cũng là một trong những người bị hại trong vụ án. Quan tòa đồng ý, bạn gái của Ô Cương đứng lên, hướng về phía quan tòa thuật lại hình hình lúc đó. Hơn nữa cô lớn tiếng nói, tôi muốn tố cáo tên khốn khiếp này, chính tên xúc sinh này đã nhục mạ tôi. Michael vốn cũng bị cấm, gã không còn biện pháp nào, nộp tiền bảo lãnh bên ngoài. Gã nghe thấy lời nói của đối phương, mỉm cười rất đắc ý, làm ra những động tác khiến người ta ghê tởm. Luật sư biện hộ đợi cô tường thuật xong sự việc, rồi nói với quan tòa, tôi đã hỏi xong. Vài người bồi thẩm đoàn thì thầm với nhau, không biết bàn bạc chuyện gì. Luật sư đối phương nói, tôi đề nghị nghỉ ngơi 15 phút, nhân chứng quan trọng vẫn chưa tới. Quan tòa đồng ý tuyên bố nghỉ ngơi. Toàn bộ quá trình thẩm vấn, mọi người đều hiểu, cả việc những quan tòa, rõ ràng có chút thiên vị Michael. Luật sư người Anh nói gì nghe nấy, còn luật sư biện hộ bên này muốn nói, liền lấy cây búa cắt ngang. Mọi người đều bất bình, nhưng cũng không có cách nào. Cũng may quan tòa xử lý mọi chuyện suôn sẻ. Chỉ cần chứng minh Michael là có tội, dùng thủ đoạn để uy hiếp đám người Ô Cương, mới có thể biện hộ tội giết người của Ô Cương. Luật sư biện hộ tin tưởng nói, yên tâm đi, tôi đã có biện pháp, để cho Ô Cương vô tội được thả ra. Nhưng nếu muốn trị tội Michael, xem ra rất khó khăn. Vợ chồng Ô Giật Long nắm lấy tay luật sư biện hộ. Không cần biết phải trả giá ra sao, nhất định phải thắng trận này. Cảm ơn anh, luật sư nói, ông Ô, ông không cần phải cảm ơn tôi. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Đồng Tiểu Phàm đi. Nói thật, nếu không phải Đồng Tiểu Phàm ra mặt, tôi sẽ không tiếp nhận vụ án này đâu. Ở nước Mỹ luật sư người Hoa và bản địa đều biết đạo lý này. Thà rằng đắc tội với Diêm La Vương, cũng không dám đắc tội với công ty lưu manh của Âu Phi. Vợ chồng Ô Giật Long nói lời cảm ơn tới Đồng Tiểu Phàm. Hơn nữa là vợ của ông ta còn nói, cô Đồng, cô đúng là một Bồ Tát sống. Nếu không có cô ra tay giúp đỡ, chúng tôi cũng không biết nên làm gì. Cô Đồng, tôi cúi đầu với cô vậy. Cô nói xong, rồi cúi đầu với Đồng Tiểu Phàm. Đồng Tiểu Phàm lập tức ngăn cô lại, bình tĩnh nói, đi ra ngoài, đều là người trong nhà, không cần nói gì nữa. Chuyện của Ô Cương, mọi người cũng không nên quá lạc quan. Vấn đề quan trọng là phải biện hộ thành công cho Ô Cương. Sẽ chứng minh được Michael có tội. Trước tiên mọi người phải chuẩn bị thật tốt tâm lý, ứng phó mọi thứ. Tôi nghĩ đối phương đề xuất nghỉ ngơi, chắc chắn là có dụng ý khác. Mọi người ngồi xuống, Đồng Tiểu Phàm, luật sư biện hộ và Ôn Nhã bàn bạc một chút. Cô nói Ôn Nhã cũng là luật sư nổi tiếng, là một học sinh giỏi của Đại học Oxford bên Anh. Thiếu chút nữa là được ở lại, chỉ vì một số vấn đề. Cuối cùng cô lựa chọn trở về nước, vừa rồi luật sư biện hộ còn có vẻ mặt kiêu căng. Lúc này đã có vài phần nhiệt tình, ông ta cùng Ôn Nhã phân tích trong trận này, nên đánh như thế nào. 15 phút trôi qua rất nhanh, phiên tòa lại mở, luật sư bên kia cười quái dị nhìn bên này, đề xuất với quan tòa. Tôi muốn hỏi người trong cuộc vài câu, đương nhiên quan tòa đồng ý. Vì thế ông ta bước tới gần nguyên cáo, bạn gái của Ô Cương, cô nói đương sự của tôi Michael đã nhục mạ cô, đúng hay không? Đúng, mời cô nói lại tình hình lúc đó một lần nữa. Tôi đã nói rồi, xin lỗi, mời trả lời vấn đề của tôi. Tôi phản đối, luật sư biện hộ nói. Đương sự của tôi đã nói qua vấn đề này, giải thích rất rõ ràng, không cần phải nói lại lần nữa. Cây búa của quan tòa đập xuống, phản đối vô hiệu, mời luật sư Khổng Phương tiếp tục. Nhảm, có người rất tức giận, đứng dậy mắng, các anh không nên ép người quá đáng, đúng là không có đạo đức, quả là rất nhục nhã. Cũng có người lén lút bỏ giày ra, chuẩn bị thời cơ để chọi ra. Quan tòa thấy mọi người muốn gây sự, đập cây búa nói, im lặng, nếu không tôi sẽ kết tội gây loạn ở tòa án. Đưa bọn ngươi ra ngoài, mọi người đành phải ngồi xuống, tiếp tục nghe, mời cô lặp lại lần nữa tình hình lúc đó. Luật sư bên kia hỏi bạn gái của Ô Cương, bạn gái của Ô Cương liền bụng mặt khóc. Luật sư bên kia nói, nếu cô không nói cũng không sao, như vậy tôi cũng có thể cho là như vậy. Thật ra lúc đó là do cô tự nguyện, căn bản đương sự của tôi không có xâm hại cô. Giữa hai người đều có cùng một loại quan hệ. Không phải, ông nói bậy, bạn gái của Ô Cương giống lên. Ông nói bậy, cô bèn đem tình hình lúc đó lặp lại một lần, hơn nữa cô là nhân chứng của sự xâm hại. Sự thật này, Michael trốn tránh không được. Động cơ của luật sư bên kia, chính là muốn đem sự việc xâm hại này chuyển thành thông dâm hợp pháp, để có thể giải vây cho Michael. Bởi vậy, ông ta vừa lên án Ô Cương giết người, vừa muốn biện hộ cho Michael. Hai việc này, đều có nguyên nhân hậu quả, mà ông ta lại dùng đủ mọi cách để tách hai việc này ra. Ô Cương là sát nhân giết người, còn Michael và bạn gái Ô Cương thông dâm. Nếu đúng là vậy thì rất bất lợi cho Ô Cương. Nghe bạn gái của Ô Cương nói xong, ông ta hỏi, lúc đó là trong quán rượu, đúng không? Đúng, luật sư bên kia xoay người lại, nói với mọi người, tất cả mọi người đều biết, quán rượu là một nơi như thế nào. Tôi nghĩ chắc tôi không nói. Trong lòng mọi người đều hiểu, đó là nơi giới trẻ tìm kiếm thú vui và khoái cảm. Đa số mọi người cũng đã đi qua. Như vậy cô này có phải tới quán rượu để tìm thú vui và khoái lạc? Chuyện này, chỉ có chính cô ấy mới hiểu rõ nhất. Ông nói vậy, chúng tôi đi ăn mừng. Hơn nữa tôi đã có bạn trai. Luật sư biện hộ nói. Tôi phản đối, bên kia không thể dùng nhận thức chủ quan, mà cho rằng đương sự của tôi là người gì. Hơn nữa không liên quan tới vụ án này. Bên kia nói, làm sao biết được không liên quan đến vụ án. Tâm trạng đương sự của anh lúc đó, định đoạt nguyên nhân gây ra chuyện này, anh có thể đảm bảo đương sự của anh, đến quán rượu không phải để tìm kiếm hứng thú. Nếu đúng, như vậy chuyện phát sinh giữa cô và Michael giải quyết không khó nữa. Tâm trạng của con người, quyết định hành vi của họ, làm sao mà không liên quan đến vụ án. Quan tòa đập cây búa xuống, phản đối vô hiệu, bên kia tiếp tục vấn đề. Bên kia nói, cô nói đã có bạn trai, nhưng tôi cảm thấy có bạn trai hay không không quan trọng. Ở Mỹ, cũng có bạn trai chơi gái ở ngoài, bọn họ chính là thích trò chơi khác phái này, có đúng là không có quan hệ gì với bạn trai. Thưa tòa, bây giờ tôi muốn gọi vài nhân chứng. Quan tòa cho phép, 4 năm đứa con gái người Mỹ từ ngoài bước vào. Các cô gái đó tuổi cũng không lớn, chắc cũng là sinh viên. Luật sư bên kia nói, nhân chứng của tôi đến rồi, tôi muốn hỏi mấy vấn đề. Sau đó ông ta hỏi từng câu, cô có bạn trai không? Mấy cô gái đều trả lời có, lúc các cô quen bạn trai và duy trì mối quan hệ. Các cô có quan hệ với người khác phái khác không? Tất nhiên, sau đó ông ta mỉm cười. Mọi người nghe thấy rồi chứ? Một người con gái phát sinh quan hệ với người khác phái không phải là bạn trai. Cũng không có quan hệ gì, chỉ là vì nhu cầu sinh lý. Nước Mỹ là một nước phát triển, cho nên đương sự của tôi cũng không ngoại lệ, anh cũng vậy. Đột nhiên ông ta chỉ vào bạn gái của Ô Cương, nghiêm túc nói, cô cáo trạng sai đương sự của tôi. Mục đích chính là để che giấu động cơ giết người của bạn trai cô. Để trốn tránh sự trừng trị của pháp luật, nếu bạn trai cô do phòng vệ mà giết người, vì sao không giết người đang phát sinh quan hệ với cô là Michael? Đương sự của ta, mà giết trợ lý của gã. Miệng lưỡi của ông luật sư bên kia rất khéo léo. Cưỡng từ đoạt lý, trong tòa án hiện lên vẻ kinh sợ và phẫn nộ. Cách chương.